Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164 Hiếu Thành loạn. 4. Người này căn cơ liền ở Hiếu Thành, mà hắn không nói hai lời bỏ quên Tư Thục. Này muốn bao lớn nguy nan, mới có thể dứt khoát kiên quyết từ bỏ kinh doanh nhiều năm căn cơ. Mang theo trong nhà thê nhi tài sản đi xa tha hương. Nam chủ nhân thấy Chử Diệu biểu tình, đoán được hắn còn không có thu được tin tức, xem phương hướng có lẽ vẫn là hướng Hiếu Thành đi, liền hảo tâm mở miệng khuyên một câu: ngươi chuyến này chính là muốn đi Hiếu Thành. Chử Diệu không có chính diện trả lời, chỉ là nói bóng nói gió. Chẳng lẽ đi không thành? Nam chủ nhân nói, đi không được, đi không được. Chử Diệu, tại sao đi không được? Nam chủ nhân cũng không có giấu giếm, trên mặt hiện lên vài phần nghiến răng nghiến lợi hận ý. Nói, còn không phải ngày đó giết Canh Quốc. Hắn như thế vừa nói, Chử Diệu nhìn tựa hồ càng thêm mơ hồ, khó hiểu, Canh Quốc. Nhưng Tứ Bảo Quận đã sớm ở Canh Quốc trong tay, không có việc gì tấn công chính mình địa bàn làm chi. Nam chủ nhân nói, Canh Quốc nội loạn lạp, ít ỏi mấy chữ. Chử Diệu trong đầu hỗn loạn sợi tơ nháy mắt lũ thanh. Hắn hướng nam chủ nhân chắp tay, còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Nam chủ nhân nội tâm đắc ý hắn đời này nhất tiếc nuối, đó là chính mình uổng có một thân tài hoa lại không người thưởng thức. Liền ông trời cũng bạc đãi hắn, không cho hắn xứng đôi văn tâm văn sĩ thiên phú, làm hắn trở thành một người bình thường. Chử Diệu làm văn tâm văn sĩ còn hướng hắn thỉnh giáo. Mặt bên cũng chứng minh rồi hắn giá trị, vẫn chưa lộ ra kiêu sắc. Ngược lại đáp lễ lại, không được không được. Tại hạ cùng với quân vừa thấy hợp ý. Có cái gì, chỉ giáo không chỉ giáo. Nam chủ nhân đảo qua bị bắt trốn đi buồn khổ, cười lôi kéo Chử Diệu tay, một bộ anh em tốt, thân mật tư thái. Có thể nói là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, cơ hồ đem hắn biết đến đều nói ra. Việc này căn nguyên vẫn là ở Canh Quốc Vương Thất trên người, lúc trước nói qua. Canh Quốc Vương Thất nội loạn mới cho Trịnh Kiều cá mặn xoay người tư bản. Nội loạn ngọn nguồn đó là Canh Quốc lão quốc chủ đột nhiên trúng gió, tê liệt nửa người, từ từ suy nhược, dưới gối mấy cái nhi tử ở từng người thế lực ủng độn hạ đấu đến túi bụi. Ngay từ đầu, ai cũng không ai nghĩ đến Trịnh Kiều. Trịnh Kiều là ai? Sinh ở Hán Quốc hạt nhân, nói được dễ nghe một ít. Trịnh Kiều là đi quốc gia khác đương hạt nhân, này mẫu thân đi quốc gia khác hòa thân, hai mẹ con đại nghĩa lẫm nhiên hy sinh tự mình, bảo vệ Canh Quốc 10 năm hơn hòa bình, vì Canh, Tân hai nước hòa bình làm ra cống hiến. Nhưng nói được khó nghe, đây là khí tử, Canh Quốc lão quốc dễ chính bổn không thèm để ý một nữ nhân cùng một cái nhi tử. Làm quốc chủ, hắn có thể thiếu nữ nhân? Có nữ nhân, hắn sẽ thiếu nhi tử. Nghe nói Trịnh Kiều còn thành hầu hạ người Nịnh Hành, được cái khuất nhục nữ Kiều biệt hiệu, đánh nội tâm không thừa nhận này nhi tử, quá làm Canh Quốc Vương Thất trên mặt không ánh sáng. Xuất phát từ này đó tâm lý, cho dù mấy năm nay Canh Quốc phát triển có thể, Tân Quốc quốc lực cũng ở suy nhược, hai nước chênh lệch chậm rãi thu nhỏ lại, Canh Quốc lão quốc chủ hoàn toàn có thể thử thăm dò phải về Trịnh Kiều mẫu tử. Nhưng hắn chính là không như thế làm, chỉ đương chính mình đã quên. Bất quá, hắn đã quên nhưng có chút người không quên, tỉ như hắn vương hậu, mấy cái nhi tử đấu đến không phân cao thấp, dưới gối chỉ có tam đoá kim hoa vương hậu tâm yêu không thôi. Này đó con vợ lẽ mẫu thân không một cái đơn giản. Một khi bọn họ thành Tân Quốc chủ, bọn họ nương còn không lộng chết nàng a. Thế là ngày đêm rơi lệ, khổ tưởng đối sách, ba cái vương cơ nghe được tin tức trấn an các nàng mẫu thân. Còn thuận đường ra cái hiện giờ xem ra có điểm siêu xú siêu chủ ý, làm vương hậu tuyển cái hảo đắn đo. Tương lai quốc chủ, vương hậu tính toán, giống như cũng đúng, thế là đưa tới nhà mẹ đẻ người ngầm kế hoạch. Nàng động tĩnh cũng rơi vào người có tâm trong mắt, này đó người có tâm chính là quan vọng triều thần. Không ngừng vương hậu lo lắng, này đó triều thần cũng lo lắng đứng thành hàng thất bại. Tương lai bị tân quốc chủ thanh toán, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Hai bên ăn nhịp với nhau, nâng đỡ cái con rối quốc chủ. Canh quốc lão quốc chủ dưới gối cái nào nhi tử hảo đắn đo. Suy nghĩ một vòng, cuối cùng nghĩ đến không hề tồn tại cảm Trịnh Kiều trên người. Trịnh Kiều mẫu thân đã chết, tự thân trải qua bất kham, ở canh quốc không hề căn cơ. Một cái chỉ biết mị thượng bán đít nịnh hạnh, hiểu cái gì trị quốc, quyền lợi cuối cùng không đều dừng ở trong tay bọn họ. Này đề nghị làm vương hậu trong lòng cách ứng, chát căn tiểu thứ, Trịnh Kiều cái kia nương, năm đó cũng là diễm áp canh quốc nội đình, biết làm việc chủ, nếu không phải đại ý bị người tính kế, cũng sẽ không bị LSP tân quốc quốc chủ coi trọng. Mạnh mẽ phải đi, vương hậu coi Trịnh Kiều chi mẫu vì kình địch. Tình địch, hiện giờ muốn nâng đỡ cái kia hồ mị tử nhi tử đương quốc chủ. Trong lòng nhiều ít không mau, nhưng cách ứng về cách ứng, xem ở buông rèm chấp chính dụ hoặc thượng, vương hậu vẫn là gật đầu đáp ứng nghênh đón Trịnh Kiều về nước, canh quốc bên này âm thầm phát lực. Trịnh Kiều bên kia nỗ lực cố lên. Một phen hiểm nguy trùng trùng mới thuận lợi trở về canh quốc. Cũng ở vương hậu cùng với nhà mẹ đẻ ngoại thích cộng đồng dùng sức hà. Nhất cử đăng đỉnh, đến nỗi bị Trịnh Kiều hái được quả đào một chúng huynh đệ. Ha ha, lấy Trịnh Kiều tính nết cùng vương hậu nội tâm. Bọn họ mấy cái có thể có gì kết cục tốt. Không nghe lời tìm lấy cớ lộng chết. Không chết cũng bị bức điên. Điên đến cái gì trình độ? Một người nhận sai heo mẹ làm vợ, heo con vì tử, người một nhà, ngày ngày cùng thực cùng ngủ, cùng tiến cùng ra, danh y nhìn đều thẳng lắc đầu nói cứu không được. Thế nhân tìm kiếm cái lạ, cung Nga nội giám lén thậm chí sẽ làm hắn giáp mặt biểu diễn như thế nào phu thê đôn luân. Tùy ý tìm niềm vui. Một cái khác huynh đệ hơi chút hảo điểm nhi. Nhưng cũng điên đến có một phong cách riêng. Si ngai như trẻ mới sinh. Sử liền không thể tự gánh vác. Nếu cung Nga rửa sạch đến chậm, hắn sẽ uống chính mình giải nước tiểu. Ăn chính mình kéo phân. Mùi ngon. Xem hắn biểu tình. Không biết còn tưởng rằng hắn ở nhấm nháp cái gì nhân gian mỹ vị. Trịnh Kiều tự nhiên hoài nghi này hai là ở giả ngây giả dại. Mấy phen thử, một khi này hai có cái gì không thích hợp liền giết chết, kết quả. Mặc kệ là mệnh người hầu giáp mặt nhục nhã bọn họ mẹ ruột. Vẫn là giá khởi nồi to nấu nấu bọn họ bà vú. Này hai đều không có bất luận cái gì khác thường phản ứng. Y quan cũng tra xét vài lần, tin tưởng này hai là thật ngu dại. Cứ việc như thế, Trịnh Kiều vẫn không giảm sát tâm, cuối cùng không có động thủ. Vẫn là Thái hậu, cũng chính là lão quốc chủ vương hậu ra mặt lực bảo. Trịnh Kiều không hảo cùng nàng trở mặt chỉ có thể đáp ứng, Thái hậu vì sao đột nhiên đổi tính nhân. Tự nhiên không phải bởi vì nhân từ, thuần túy là lão quốc chủ nhi tử mau bị Trịnh Kiều cùng nàng giết sạch rồi. Trong triều có không ít tiếng mắng truyền vào nàng trong tai. Nói nàng như thế nào ác độc dung không dưới trước quốc chủ huyết mạch. Trước kia khoan dung rộng lượng đều là làm được biểu hiện giả dối, vì thanh danh suy nghĩ. Đành phải niết cái mũi ra mặt, dù sao chỉ là hai cái ngốc tử. Lưu chữ liền lưu chữ bái, vương thất còn có thể thiếu bọn họ hai khẩu cơm ăn. Trịnh Kiều hư lạnh. Thầm mắng Thái hậu ngu xuẩn, sự thật chứng minh vị này Thái hậu đích xác thiên chân, Trịnh Kiều xuất. Binh chinh phạt tân quốc, canh quốc quốc nội từ mấy cái tâm phúc chủ lý. Hắn viễn trình thao tác, ngay từ đầu cũng không ra cái gì nhiễu loạn, chỉ là chờ Trịnh Kiều ở Tân Quốc ác danh truyền tới Canh Quốc quốc nội. Những cái đó tâm phúc nhiều ít cũng bị Trịnh Kiều tàn nhẫn cùng âm tình bất định dọa đến. Cố tình lúc này, một người tâm phúc nhược điểm lạc bị hai cái ngốc tử bắt chẹt. Một khi bị Trịnh Kiều biết, chưa nói tâm phúc một người kết cục như thế nào, toàn tộc thân thích đều đừng nghĩ chết già, rơi vào đường cùng chỉ có thể bí qua hóa liều, đâm sau lưng Trịnh Kiều. Thế là, có trận này Canh Quốc nội loạn còn không phải dần dần lan tràn bùng nổ, kia hai vị ngốc tử làm đủ có thể làm sở hữu chuẩn bị, một tịch phát động binh biến, đánh Trịnh Kiều nhất phái trở tay không kịp, tứ bảo quận ở Trịnh Kiều tâm phúc trong tay. Châu phủ tự nhiên thành phản quân tấn công mục tiêu, sự ra đột nhiên, rất nhiều chạy nạn người liền gia sản cũng chưa thu thập chỉnh tề ngay cả đêm trốn đi. Hết chương.